Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, thuế biến cùng trọng sinh. Bành một tiếng, Hokage thế giới tiếng súng đầu tiên vang lên. Vang dội, mà một viên đạn thương hạ hồn thì là ám bộ gốc một cái thượng nhẫn. Đồng thời, cũng là ở thời khắc nguy cấp nhất, cứu Shiva một gã, tiên huyết văng đầy Shiva gò má. Thế nhưng Shiva liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Mà ở căn thành viên trong ót, liền xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn trước khi chết gắt gao trừng mắt Shiva. Ngươi, hắn đúng là vẫn còn không có nói ra. Ở hiện lên vẻ kinh sợ trong, ý thức của hắn lâm vào vĩnh cửu trong giấc ngủ say. Bất quá bởi vì hắn tay còn bị Shiva tay phải cầm, cũng không có ngã xuống. Shiva cái kia tà mị Seragon lạnh như băng nhìn chằm chằm chết đi gốc thành viên. Sau đó đánh bắt đầu tay trái, nhẹ nhàng đặt ở căn mặt nạ bên trên, lặng yên đẩy, bành một tiếng, thi thể nổ lớn ngã xuống đất. Đồng thời, Shiva cũng ngã trên mặt đất, thở hồng hộc, hô hô hô hô, thắng ta thắng, làm sao thắng, ở sau cùng trong nháy mắt đó. Hắn dĩ nhiên xem tinh tường cái này thượng nhẫn động tác. Nếu như không phải trong nháy mắt đó phản ứng, sợ rằng hiện tại nằm dưới đất chính là Shiva mình. Cái này đích đích xác xác là một cuộc đánh bạc. Bất quá Shiva hắn đánh cuộc đúng. Nghỉ ngơi sau một lát, Shiva không dám dừng lại quá lâu, che cùng với chính mình vết thương ngồi dậy. Vết thương ở cửu vĩ chakra lực lượng phía dưới đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Bất quá bởi vì thương thế tăng thêm không ít, Shiva lại đem đồng hóa chakra tốc độ thả chậm không ít. Hắn kéo thân thể lảo đảo muốn ngã đứng lên. Cũng may mắn hắn chakra cho hắn nhiều lần rèn luyện thân thể, để thân thể của chính mình trở nên viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Nếu không, lần này cũng không biết chết mấy lần. Muốn đang nghĩ đến, chính mình chakra đã cứu mình đã không biết bao nhiêu lần. Phốc thử Shiva kéo xuống chính mình trên y phục một tấm vải. Sau đó đem chính mình bàn tay phải ở trên vết thương bao vây lại. Lê thân thể mệt mỏi rời khỏi nơi này. Rời đi chi tế, Shiva phảng phất là nhớ ra cái gì đó quay đầu. Xem lấy thi thể trên đất, trong mắt lóe hàn quang. Mấy sau đó, Shiva nhanh chóng kết một cái quen thuộc ấn. Sau đó hít sâu một hơi. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Hừng hực, hỏa hoạn, đem gốc thân thể thôn phệ ở trong ngọn lửa, đưa lưng về phía hỏa diễm. Shiva khập khễnh ly khai đất thị phi này. Không có ai biết, cái này phút chốc, chính là cái này một cái không có tiếng tăm gì tương lai cường giả siêu cấp bước ra bước đầu tiên. Một tiếng ầm vang, Konoha ninja thôn phía sau núi xa xa, truyền đến to lớn tiếng nổ, kèm theo khổng lồ thêm cuồng bạo chakra bạo phát. Nổ tung phong áp, ngay cả khoảng cách báo chí nguyên mấy ngàn thước xa Shiva cũng có thể cảm thụ được. Bây giờ nhớ lại, Shiva liền một hồi ác hàn. Chính mình dĩ nhiên có thể tại loại này trong lúc nổ tung không có cụt tay cụt chân sống sót. Hắn nhìn xem thân thể của chính mình. Cái nào tên kỳ quái vô hình khôi giáp. Phần lớn trùng kích toàn bộ bị cái kia khôi giáp cho triệt tiêu. Hơn nữa, ban đầu cái kia gốc đánh lén cũng bị cái kia khôi giáp cho để cản lại. Cái kia, rốt cuộc là cái gì? Shiva hiện tại không có muốn minh bạch. Chẳng lẽ nói là của mình chakra giở trò quỷ? Nhưng là Shiva lại nghĩ không ra là như thế nào làm được. Đệ tứ Hokage dùng phi lôi thần chi thuật đem cửu vĩ chuyển tới bên ngoài thôn. Trong lúc nhất thời, cái kia đã từng đứng ở Konoha Hokage mỏm đá ở trên tản ra ánh sáng màu vàng thân ảnh, ở trong lòng của tất cả mọi người để lại không thể xóa nhòa ảnh hưởng cùng vĩnh viễn quang huy. Cuối cùng, đệ tứ Hokage Namikaze Minato chết. Hắn hy sinh chính mình, đem phá hư Konoha cửu vị yêu hồ phong ấn tại chính mình trên người con trai. Đó là Uzumaki Naruto sinh ra. Cái này nhẫn giới truyền kỳ, liền ở tối hôm nay kết thúc cuộc đời của hắn. Nhất định chính là thiên đố anh tài. Kèm theo tia chớp vàng hy sinh, dường như lão thiên gia đều đang vì hắn tiếc hận một dạng. bầu trời chậm rãi bay xuống mưa lớn. Sắc bén đường phân cách cái này tai nạn một dạng buổi tối rốt cục quá khứ. Giữa trưa ngày thứ hai, Shiva mới từ hắc ám trong giấc ngủ say tỉnh lại. Shiva chậm rãi trợn mở con mắt, nhức mắt chém vào Shiva trong hai tròng mắt, để Shiva trợn không phải mở con mắt. Nơi này là nơi nào? Shiva thật vất vả mới chỉ có ngồi dậy, dùng cánh tay ngăn trở ánh mặt trời, sau đó đổi cổ bốn phía một cái, phát hiện là mình hoàn cảnh quen thuộc. Nơi đây, Shiva bình thường ở nhà gỗ nhỏ. Shiva xoa xoa đầu của mình, trở về suy nghĩ một chút tối hôm qua tình huống. Thì ra là thế, đêm qua giết cái kia gốc thành viên sau đó ta liền trở về nơi đây à. Shiva không có cùng Uchiha nhất tộc người đi cùng nhau tị nạn. Nói đùa, hắn khoác nhất kiện cửu vĩ đỏ như máu vĩ thú y, còn dám chạy khắp nơi. Trừ phi Shiva không muốn sống. Shiva vặn vẹo một cái cổ của mình, phát sinh thanh thúy xương cốt tiếng vang. Toàn thân đùng đùng, một cỗ trước nay chưa có cảm giác thư thích truyền khắp toàn thân mỗi một tế bào. Dường như mỗi một tế bào đều ở đây nhảy nhót một dạng. Ở bởi vì trọng sinh mà cất giọng ca vàng. Thật là thoải mái. Vươn người một cái, Shiva cũng không nhịn được phát sinh cảm thán. Hắn hít sâu một hơi, nhưng là nhất thời biến sắc. Ngọa tào, thật là thúi a. Shiva cúi người xuống nhìn một cái, nhất thời mới chỉ có phát hiện mình thân thể niêm hồ hồ, toàn thân cao thấp đều dính đầy màu đen dơ bẩn. Xem ra những thứ này đều là tối hôm qua từ thân thể mình bên trong lọc ra dơ bẩn. Không ngờ tới coi như là mỗi ngày đều loại bỏ còn có nhiều như vậy. So với bình thường số lượng còn nhiều hơn. Là bởi vì mình chakra số lượng tăng nhiều nguyên nhân sao? Shiva cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Lập tức xoay người liền đứng lên. Cởi quần áo ra thật nhanh xông về bên dòng suối nhỏ đi. Sau đó không chút suy nghĩ liền nhảy vào. Tắm xong về sau, Shiva rồi mới từ trong suối đi lên. Hắn nhìn xem thân thể của chính mình, bắp thịt đường nét so trước đó còn muốn rõ ràng. Tuy là rất nhỏ, thế nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại cùng sức bật. Shiva bắp thịt của cũng không phải cái loại này khổ người rất lớn, mà là cái loại này mặc quần áo lộ vẻ gầy. Cởi quần áo có thịt đích bắp thịt, đây mới là hoàn mỹ nhất bắp thịt. Từng cái đường nét, mỗi một khối bắp thịt đều là như thế hoàn mỹ. Shiva rửa mặt, ngửa mặt đón thái dương, cảm thụ cùng với chính mình thân thể và chakra biến hóa. Dường như chính mình trọng sinh một dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.